Căn cứ lương tâm sống sót. Tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, gạch nối dấu lớn 655, đệ 655 chương, chương 636 không chút do dự cho căn cứ minh chủ. Liên minh anh hùng, tinh thần cây trụ một chim chảo lúc sau có cái gì hậu quả? Đáp án là không có hậu quả, cho dù có hậu quả. Cũng ở tiểu cốt nghiêu hồng hống tiến hóa phô trương hạ. Biến thành cái gì hậu quả đều không có. Không thể nhịn được nữa dưới. Không nghĩ gây chuyện, cũng không nghĩ tiếp tục tao ngộ phiền toái Lâm Lam quyết đoán làm tiểu cốt tiến hóa. Vẫn là thực xa hoa. Rất có phô trương cái loại này. Một cái bàn tay đại tiểu béo điểu. Ở tập kích Lăng Bát Thiên lúc sau. Hướng phi thuyền ngoại bay đi. Xông thẳng tận trời, liên minh đệ nhất cao thủ đều còn không có làm hiểu là sự tình gì thời điểm. Tiểu cốt liền ở trước mắt bao người, từ mà ngoại thoát ra kim quang đem chính mình bao vây thành cự kén. Căn cứ tận thế tới nay hữu hạn tin tức, tất cả mọi người biết, đây là sinh vật muốn tiến hóa tiết tấu. Hơn nữa, thật đáng tiếc, không đúng, là nhìn trước mắt vô cùng chấn động tình cảnh. Có thể khẳng định, này còn không phải bình thường sinh vật tiến hóa tiến giai, mà là tỷ lệ cực thấp vượt cấp tiến giai. Vốn dĩ bọn họ nơi địa phương, nước biển thật bởi vì đáy biển phun ra dung nham quay cuồng. Bốc hơi lên lên hơi nước lên tới trời cao ngưng tụ tầng tầng mây đen. Cũng coi như thượng là phong vân biến sắc, bất quá phi thuyền lựa chọn độ cao rất là xảo diệu. Trùng hợp tạp ở tầng mây cùng sóng biển chi gian, cử đầu có thể nhìn đến quay cuồng mây mù, cúi đầu có thể nhìn đến mãnh liệt sóng biển, tuy rằng hơi nước có điểm trọng, bất quá lại là thực an toàn, nhất thích hợp Lăng Bát Thiên loại này ngồi không được nơi nơi lang thang thưởng cảnh thể hội thiên. Địa kỳ cảnh địa phương, chỉ là này hết thảy, ở tiểu cốt bắt đầu biến dị lúc sau liền không có. Sở hữu đồ vật phẳng phất dừng hình ảnh giống nhau, trừ bỏ kia đáng sợ lôi điện, đầy trời bạo liệt lôi nguyên tố không cần tiền giống nhau rơi xuống. Tất cả đều hướng kia tựa kén tựa trứng nơi tập trung. Phẳng phất đó là cái gì hậu thế bất dung tồn tại. Tràn ra lôi điện nguyên tố, làm đội ngũ chung đã trốn đến phi thuyền chung cách phòng hộ cháo người quan sát. Đều cảm thấy trong không khí mang theo tĩnh điện. Tâm giống đã chịu điểm đánh giống nhau, bùm bùm mà nhảy, ân, tự nhận là căn cứ đầy hứa hẹn chi sĩ. Trụ cột bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bọn họ là bị phi thuyền kia đáng sợ cảnh minh thanh dọa đến. Bọn họ chỉ là lo lắng, hảo đi, bọn họ thật là sợ hãi. Thái Bình Nhật Tử, 30 giây đem tán loạn đám người tập hợp hồi phi thuyền. Cũng mở ra tối cao cấp bậc an toàn phòng hộ cháo gì đó. Đó chính là cái thần thoại, 30 giây đủ làm cái gì, còn chưa đủ dẫn đầu người mở miệng nói chuyện đâu. Nhưng là ở tận thế, loại này trước tiên tiến vào an toàn tị nạn khu hành vi. Còn lại là bản năng, căn bản không cần bất luận kẻ nào chỉ huy, mọi người đều có thể phi thường có tự trở lại chính mình tránh tai nạn địa phương. Dù sao. Từ nhỏ hóa xương kén đến bầu trời lôi điện ngưng tụ. Mới bắt đầu đánh xuống như vậy ngắn ngủn hơn 20 giây. Tản mạn đám người cũng đã trốn hảo. Trừ bỏ Lăng Bát Thiên. Côn bằng, Lăng Bát Thiên không hổ là căn cứ một người. Phản ứng cũng phi thường khác loại. Ở tất cả mọi người nháy mắt thanh tràng trở lại phi thuyền khu vực an toàn thời điểm. Hắn cái gì động tác đều không có. Còn ngẩng đầu nhàn nhã mà kinh ngạc cảm thán, quá lợi hại, đây là một bước phong thần, thần thú, xui xẻo nữ thần, người kiếm lời, tương đương thí xui xẻo nữ thần, người lại nói bậy lời nói là sẽ có báo ứng. Nếu không phải người đã thanh tràng, mà Lăng Bát Thiên lực chú ý không ở Lâm Lam trên người. Lâm Lam ra diện ánh mắt chỉ sợ cũng phải bị phát hiện. Trước mắt cái này cả người tản ra không thảo không khí vui mừng tức Lăng Bát Thiên cùng với đem. Nàng đương coi tiền như rác tể vị diện, thực sự làm Lâm Lam tâm tình phi thường không tốt, cứ việc Lâm Lam đã sớm thoát khỏi nghèo khó làm giàu thành đại lão. Cũng không phải đã từng cái kia làm cái gì đều bùn xỉn tiết kiệm linh. nhưng là đụng tới giống vị diện này như vậy, không hề cố kỵ, không có tiết tháo đem nàng đương ngốc tử lừa gạt vị diện. Nàng vẫn là thực tức giận, ngẩng đầu nhìn kia thanh thế to lớn lôi kiếp, ngẫm lại chính mình trả giá khổng lồ công đức giá trị. Lâm Lam tại nội tâm nghiến răng, không sai, không muốn cùng Lăng Bát Thiên lá mặt lá trái, càng không nghĩ làm hắn có cọ đi lên cơ hội. Lâm Lam quyết đoán cấp thực lực của chính mình thăng cấp. Còn có tiểu cốt, biết được nói cấp tiểu cốt, quang minh chính đại lên sân khấu, thăng cấp, còn phải tự trả tiền thời điểm. Lâm Lam thiếu chút nữa không có đương trường nổ mạnh, liền không có gặp qua keo kiệt đến loại trình độ này vị diện. Vì thế không sợ sự đại, bất chấp tất cả, Lâm Lam cấp tiểu cốt tới cái xa hoa nhất thăng cấp móc ra. Lúc ấy Lâm Lam ý tưởng chính là, tỷ ta có tiền, không đem hoa đi ra ngoài gấp 10 lần kiếm trở về. Ta liền không phải hỗn độn chi linh, vị diện thật là cố định lên giá, bá vương thu phí, nhưng là tiền nào của nấy. Cấp tiểu cốt thăng cấp phần ăn nhưng thật ra không có suy giả mơ siêu nhìn đến tràn ngập ở trong. Thiên địa nồng đậm nguyên tố năng lượng chỉ cần không ngốc đều biết. Tiểu cốt chỉ cần tiến hóa thành công, thực lực sẽ nhiều đáng sợ, đã trở lại phi thuyền, lệ thuộc với Lăng Bát Thiên tâm phúc ái đem nhóm kỳ thật rất tưởng kiến nghị bọn họ kia còn ở hưng. Phấn mà xem diễn lão đại ra tay, đem tiểu cốt cái này đột nhiên tiến hóa không thể khống chế nhân tố ấn chết ở chỗ này. Chỉ là, bọn họ chạy trốn tốc độ quá nhanh, hiện giờ cho dù là ở phi thuyền bên trong. Cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, răng rác, trên bầu trời bị lôi điện chiếu cố pha lâu tiểu cốt rốt cuộc có động tĩnh. Dày đặc lôi đoàn bị vô số kim sắc trùng tia sáng xuyên thấu. Mắt thường có thể thấy được bám vào nó trên người kén bắt đầu rách nát. Hoa, bắt đầu rồi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nuôi trong nhà dị năng sinh vật vượt cấp tiến hóa đâu. Không được, ta phải chụp được tới. Lấy về đi cấp nãi nãi xem, nàng thích nhất nghiên cứu mấy thứ này. Tương đương, Lăng Bát Thiên cầm di động, vận khởi phong hệ dị năng, hướng tiểu cốt phương hướng bay đi. Xui xẻo nữ thần, tin tưởng ta, người sủng vật sẽ tiến hóa thành công. Lâm Lam cảm thấy, nếu không phải phát hiện chính mình không có lôi hệ dị năng. Tiểu cốt tiến hóa năng lượng thực cuồng bạo duyên cớ. Cái này tự cho là nàng ở vì sủng vật lo lắng liên minh manh chủ. Chỉ sợ là muốn mang nàng bay lên tới gần khoảng cách ký lục. Nhìn nhà mình lão đại tự giữ thiên nhiên lôi hệ thiên phú. Thế nhưng không sợ chết cầm di động muốn gần gũi ký lục. Tâm phúc ái đem nhóm rất muốn hộc máu. Lão đại vẫn luôn không đáng tin cậy. Bọn họ hảo tâm mệt. Bất quá loại này thời điểm, bọn họ cũng bất chấp như vậy nhiều. Ở tiểu cốt kén dạn nứt thời điểm, chung quanh năng lượng liền vượt qua bọn họ nơi phi thuyền thừa nhận lực. Bọn họ đến trước rời đi, bảo mệnh, đến nỗi lão đại, trải qua quá nhiều, bọn họ đã không còn lo lắng. Đặc biệt là cùng Lăng Bát Thiên cùng nhau phấn đấu cho tới hôm nay tâm phúc nhóm. Bọn họ đều đã từ, thật, lo lắng, đến hâm mộ đấu kỵ, các loại kỳ ngộ, đến chết lặng. Không sợ thiên tài nỗ lực, liền sợ nỗ lực thiên tài là Âu Vương, trời cho chi tử, bọn họ đã học được bình tĩnh mà chống đỡ, cùng với lưu lại trở thành lão đại tay nải trói buộc. Còn không bằng trước trốn, làm lão đại không có nỗi lo về sau, cho nên như vậy trong nháy mắt, toàn bộ đội ngũ liền thanh tràng, chiều mục đích địa không quan tâm nhằm phía cách đó không xa lôi tầng mây. Hướng mục đích địa phóng đi. Chỉ còn lại có hứng thú bừng bừng ký lục Lăng Bát Thiên. Cùng với nội tâm vẫn luôn ở nghiến răng, trên mặt thiếu chút nữa không có thất thố Lâm Lam mơ siêu yên tâm. Có ta ở đây, ta sẽ không làm ngươi có việc. Lăng Bát Thiên nói lời này thời điểm, trên bầu trời cự kén vỡ vụn, tảng lớn kim quang hơn nữa Lăng Bát Thiên kia vĩ ngạn thân hình. Cùng với đơn thuần nghiêm túc ánh mắt, Lâm Lam đại khái biết. Vì cái gì tiểu anh sẽ đối ra hỏa này nhìn với con mắt khác? Luôn là tưởng che chở hắn. Khụ khụ, sở dĩ sẽ cảm thấy Lăng Bát Thiên, vĩ ngạn. Đây là chạm vị góc độ vấn đề. Làm vận mệnh chi tử. gia hỏa này rất dễ chạm vi. Nói này một phen lời nói thời điểm, Lăng Bát Thiên chính phi đứng ở Lâm Lam phi thuyền khoang điều khiển trên cửa sổ phương. Trên cao nhìn xuống hứa hẹn, đương nhiên, thuận tiện còn có suất lực vì Lâm Lam nơi phi thuyền chặn phi tán mà đến lôi điện. Lâm Lam, gia hỏa này nào đó trình độ tới nói, là thực thảo tiểu anh thích loại hình, đặc biệt là loại này có chính mình điểm mấu chốt, luôn thích không xem trường hợp lung tung hứa hẹn cũng tính toán chấp hành rốt cuộc hành vi. Tuyệt đối là thực có thể làm tiểu anh mềm lòng, Lâm Lam trong nháy mắt này, cũng cảm thấy Lăng Bát Thiên là một cái thảo hỉ người. Đáng tiếc chính là, Lăng Bát Thiên mở miệng nói chuyện bối cảnh, cũng chính là hắn nói chuyện thời điểm, đúng là Lâm Lam lời nói giá cao tiền cấp tiểu cốt thăng cấp quyền hạn thời điểm. Lại thảo hỉ, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể đồ tăng chán ghét độ, vì thế, Lăng Bát Thiên bi kịch. Lại lần nữa bị tiểu cốt chụp bay. Cả người tạp tới rồi đáy biển. Cảm giác được Lâm Lam khó chịu cảm xúc là nguyên nhân chi nhất. Trọng điểm là, tiểu cốt một chút đều không muốn có người tới cùng nó tranh sủng. Nguyện ý cho nó tiêu tiền mua năng lượng chủ nhân. Ai cùng nó đoạt, nó liền đánh ai. Cho dù còn ở sung sướng thăng cấp, ăn cơm, chung, cũng sẽ không chút do dự động thủ. Ở đã trốn xa người không sợ chết mở ra thiết bị xa quan khán tới. Tiểu cốt động tác bất quá là trong nháy mắt sự tình. Bị một đoàn lôi điện bao vây lấy thẳng trụy trong biển Lăng Bát Thiên. Ở bọn họ xem ra, bất quá là một chỗ không chớp mắt lôi điện tiết lộ. Bọn họ lực chú ý, đều bị phá kén mà ra. Sau đó không ngừng bành trướng lớn lên tiểu cốt gắt gao mà hấp dẫn ở. Rốt cuộc là cái gì mãnh thú xuất thế? Có thể có được loại này khủng bố thể tích? Quả nhiên là Thái Bình Nhật Tử hạn chế bọn họ sức tưởng tượng sao? Tận thế đã đến, dị năng sinh vật hình thể tiến hóa còn có thể so sánh một cái đại đảo diện tích. Sẽ phi, thể tích khổng lồ, phòng trừng còn có dị năng. Loại này dị thú, chỉ cần đến bọn họ căn cứ đánh cái lan, căn cứ liền phải tổn thất thảm trọng. Cùng đội ngũ người, nhìn đến như thế dày đặc sấm đánh dưới, vẫn như cũ không ngừng hấp thu năng lượng bành trướng lớn lên tiểu cốt. Bởi vì tiểu cốt ảnh hưởng, vì an toàn, một lui lại lui các đồng đội nội tâm uổng phí dâng lên vô hạn tuyệt vọng. Cuộc sống này vô pháp qua, bọn họ trước tiên liền đem tiểu cốt liệt vào nguy hiểm địch nhân phạm vi. Chưa từng có nghĩ tới, tiến hóa sau tiểu cốt. Còn sẽ nguyện ý thừa nhận Lâm Lam như vậy một cái nhược kê vi chủ nhân khả năng. Căn cứ chung, chuyện như vậy quá nhiều, mặc kệ là người vẫn là giống tiểu cốt như vậy sủng vật. Bởi vì dị năng thăng cấp tính tình đại biến người nhiều đến là. Dị năng càng là cao cấp, biến hóa càng rõ ràng. Bọn họ lần này đi sứ nhiệm vụ, mục đích chính là đạt được thiên phú dược tề, để hóa giải bọn họ căn cứ gặp phải. Dị năng giả nhóm càng ngày càng khó lấy khống chế cảm xúc tệ đoan. Thiên phú dược tề chủ yếu tác dụng, chính là cái này, bất quá dược tề ra tới sau, đại chúng càng thêm yêu ái nó có thể dẫn ra dị năng giá trị mà thôi. Chính là dân chủ tự do căn cứ, bắt đầu thời điểm, cũng không có đối loại này dược tề có bao nhiêu coi trọng. Thẳng đến bồi hồi ở điên cuồng bên cạnh người. Bị một lọ thiên phù yêu cơ cấp cứu về rồi, bọn họ mới bắt đầu coi trọng lên, có lần này đi sứ nhiệm vụ, thẳng đến tiểu cốt tiến hóa hoàn thành, không trung giáng xuống xưa nay chưa từng có lóa mắt kim quang. Tinh lọc chung quanh bởi vì bạo ngược năng lượng mang đến ảnh hưởng. Đã rời khỏi tiểu cốt tiến hóa vị trí mọi người, ở kim quang chiếu rọi xuống, từ trong tới ngoài đều gột rửa vừa lật, minh chủ đi nơi nào. Đội ngũ chung rốt cuộc có người nhớ rõ đưa ra vấn đề này. Chỉ là, hậu chi hậu giác bọn họ, cũng không có tâm lực để ý tới vấn đề này. Tiểu cốt tiến hóa kiếp nạn là đi qua, thuộc về bọn họ tai nạn lại là mới bắt đầu đâu. Sao tiểu cốt tiến hóa khi càng đáng sợ dày đặc tai nạn cảnh minh thanh ở toàn bộ đội ngũ chung vang. Lên tới, thính lực nhạy bén, tại đây loại sóng âm tập kích hạ. Có loại lỗ tai đã không phải chính mình cảm giác, động đất, núi lửa bùng nổ, sóng thần, sấm chớp mưa bão vũ, cơn lốc, mưa đá, tai nạn trên biển lốc xoáy. Cơ hồ là bọn họ nhận thức tai họa báo động trước đều có. Loại này thời điểm làm cái gì còn dùng nói sao? Bảo mệnh quan trọng, chạy nhanh chạy ra tai nạn khu vực, chỉ là khai đủ mã lực muốn rời đi mọi người, thực mau liền tuyệt vọng. Nguyên nhân là, căn bản trốn không thoát. Tận thế trên biển, vốn dĩ chính là đáy biển núi lửa kịch liệt liên tiếp bùng nổ. Các loại tai nạn không ngừng địa phương, mặt biển mặc kệ bình tĩnh vẫn là mãnh liệt, ai đều không đến đáy biển dưới. Đang ở phát sinh cái gì? Nhìn mặt biển thượng, luôn là vô cớ mà trào ra không ít bén nhọn, mạo hiểm yên khí màu đỏ tươi nham thạch sơn, tiêm tiễu, liền biết đáy biển là tuyệt không bình tĩnh, mà trên biển không chung, cũng bởi vì nơi nơi sinh động núi lửa cùng nước biển, hình thành một đạo quanh năm không tiêu tan tầng mây, vốn dĩ, ở an toàn độ cao phi hành đội ngũ cũng không cần để ý tới này đó. Nhưng là ai làm tiểu cốt tiến hóa khi năng lượng quá mức bá đạo khổng lồ đâu? Sinh sôi mà đêm này một mảnh còn xem như bình tĩnh hải vực quấy đến sinh động đi lên. Tiểu cốt tiến hóa khi còn tính bình tĩnh, nhưng là tiểu cốt tiến hóa xong lúc sau, những cái đó bởi vì tiểu cốt tiến hóa mà mang đến xích ảnh hưởng. Lập tức liền có hiệu lực, phi thuyền nháy mắt mất đi khống chế, đội ngũ bị buộc tản ra. Mọi người đều lâm vào một không cẩn thận, liền sẽ chết đi hoàn cảnh, trừ bỏ Lâm Lam tiểu cốt, cùng Lăng Bát Thiên, rốt cuộc là cái gì vận khí, mới làm Lăng Bát Thiên có thể né tránh đáy biển núi lửa hoạt động nguy hiểm. Trực tiếp bị tễ, vào một cái đáy biển bí cảnh. Lâm Lam, không hổ là vị diện thân nhi tử, loại này nguy hiểm tình trạng, thế nhưng liền không vừa cùng nguyệt ở hắn trên người phòng ngự đều không có kích phát. Cũng là không ai, nhìn Lăng Bát Thiên ở trong bí cảnh một đường đi cốt truyện. Né tránh cơ quan, tăng lên dị năng, xử lý boss, thu hoạch đống lớn hảo tài nguyên, còn thành công thông đồng. Phi, kết giao thượng ở vào đáy biển kiểu mới tiến hóa chủng tộc nhân cá. Liền không có lại để ý tới, không phải sinh khí không nghĩ xem, rốt cuộc nhìn chủ tuyến chung, thuộc về vận mệnh chi tử hậu cung. Tất cả đều lăn lộn thành hắn tử trung tiểu đồng bọn. Cũng là rất nhạc a, thực vui vẻ, mà là trộm lưu tới rồi hy vọng căn cứ Lâm Lam. Đụng phải tới bắt được người Tây Phất Ba Ba. Còn hảo, Lâm Lam buông ôm ấp tiểu cốt, ngoan ngoãn chuẩn bị nghe huấn. Nàng biết, nguyên lai chuẩn bị, chờ Lăng Bát Thiên rèn luyện xong, đi vào hy vọng căn cứ lúc sau, nàng lại mang theo tiểu cốt về đơn vị. Hoa giá cao tiền làm tiểu cốt tăng cấp lúc sau, nàng còn không nghĩ đổi đi cái này áo choàng, muốn đổi, cũng là làm tiểu cốt hung hăng mà ngược đãi một phen hại nàng thêm vào tiêu phí như vậy nhiều vận. Mệnh chi tử lại nói, không cần hoài nghi, Lâm Lam muốn làm, tuyệt đối không phải đại gia trong tưởng tượng ngược đãi. Nàng bất quá muốn phát huy một chút Lăng Bát Thiên cho nàng lấy, xui xẻo nữ thần, danh hiệu uy lực. Làm hắn chân chính thể hội một chút, thần xui xẻo bám vào người rốt cuộc là thế nào cao thủ. Đã dấu hiệu tốt, xen lẫn trong hy vọng căn cứ những cái đó cao cấp người chơi. Chính là Lâm Lam mục tiêu. Ngẫm lại, dân chủ tự do liên minh minh chủ vừa mới công khai bộc lộ quan điểm. Hy vọng căn cứ liền chết mất 1/5 cao tầng cùng 1/3 cao giai năng lực giả. Nói là cùng Lăng Bát Thiên không có quan hệ. Ai tin, nếu ngươi không có ký ức thất thường, nên phát hiện, cái này nói là vị diện chi linh đã ngủ say vị diện. Là có bao nhiêu không giống bình thường, áo đen ma dược sư ôm cánh tay nhìn phía cúi đầu không nói. Lời nào Lâm Lam, nhìn đặt đầy đất, bãi bồn bãi đến tinh mỹ đồ ăn vặt, còn có một bên đánh no cách tiểu cốt, cùng với nào đó thăm dò năng lực tan đi sau tham dự dao động. Severus liền biết. Khuê nữ vẫn là quá thật sự không tồi, bất quá, nên giáo huấn thời điểm, vẫn là đến giáo huấn, thành với quy tắc, bại với quy tắc, tuy rằng ngươi quy tắc vẫn luôn áp đảo tuyệt đại bộ phận quy tắc phía trên. Nhưng là ngươi nên sẽ không ngu xuẩn mà cho rằng, bằng vào hỗn độn quy tắc, ngươi chính là vô địch, Lâm Lam, đương nhiên không phải, nàng cũng ở trốn tránh Linh đâu. Tỷ như Tây Phất Ba Ba người tối cao người lãnh đạo trực tiếp. Severus bất đắc dĩ thở dài. Liền biết đứa con gái này không có nghe tiền lỗ tai đi. Tức giận phun táo, ta nói không phải luân hồi chi chủ. Từ biết nhà mình khuê nữ căn nguyên quy tắc có bao nhiêu hy hữu chân quý lúc sau. Hắn cái này lão phụ thân giáo huấn khởi khuê nữ tới. Liền không có tự tin, ta không phải đầu cổ, còn sẽ quản hạt ngươi tư nhân kết giao. Tuy rằng cái kia dính thượng ta khuê nữ linh vừa thấy chính là không đáng tin cậy hóa, Lâm Lam. Tây Phất Ba Ba uy vũ, bất quá, ngươi nói như vậy ngươi luân hồi chi hoàng, thật sự không có vấn đề sao? Cũng không phải thành kiến, ở ngươi trong mắt đặc biệt ghét bỏ luân hồi chi hoàng. Kỳ thật trong lòng ta, các loại quan cảm con hảo, ít nhất ở biết hắn cư nhiên ở đánh ta khuê nữ chủ ý phía trước. Ta đối hắn hành động, vẫn là cùng thực khâm phục nữ khống Tây Phất Ba Ba trước nay liền không cho rằng. Có người có thể xứng đôi nhà mình khuê nữ, tuy rằng bởi vì hắn, ta trở thành linh lúc sau, vẫn luôn đều ở tăng ca. Nhưng là công chính nói một câu, làm luân hồi chi chủ, ở ta trong mắt, hắn là đủ tư cách làm lơ ngốc khuê nữ vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Severus cũng ngồi xuống. Khó được mà lấy ra một bộ chén trà, cấp Lâm Lam cùng chính mình đều đảo ra một ly trà. Vừa lòng nhìn đến, khuê nữ đang xem đến hắn đảo ra dược trà lúc sau. Sắc mặt nứt toạc một chút, nếu hắn không có quấn quýt si mê ta yêu thương nữ nhi. Làm ta cái này lão phụ thân cơ hồ đã không có cùng khuê nữ ở chung thời gian nói. Ta đối hắn đánh giá chỉ sợ sẽ càng cao, đây là đã từng cấp Lâm Lam điều dưỡng thân thể khi dùng ma. Dược đơn giản hóa bản, mặc kệ là từ hiệu quả tới xem vẫn là hương vị tới xem. Bất quá, có thể nhìn đến khuê nữ biến sắc mặt là đến nơi. Liền giống như Hồng Quân nói qua, hắn đánh đáy lòng tuần hoàn căn nguyên quy tắc, thuộc về nhân loại ma pháp, mà dược đối với đã thành niên khuê nữ tới nói. Đã hoàn toàn không có bất luận cái gì trợ lực, nhưng là cũng không ngại ngại hắn tiểu thú vị không phải sao. Ba ba, người như thế nào, trở nên cùng Dumbledore nhiều hiệu trưởng giống nhau ác thú vị. Thì thật Lâm Lam tưởng nói chính là, người như thế nào cũng chạm diêm bên kia. Lúc này, liền đến phiên Severus biến sắc mặt, ân, nghiêm khắc tới nói, không có biến sắc mặt, đối với biểu tình khống chế. Tây Phất Ba Ba là tông sư cấp, căn bản không có khả năng xuất hiện biểu tình thất thố khả năng. Nếu thất thố, khẳng định là hắn cố ý cho người ta xem. Bất quá Severus uống trà động tác vẫn là dừng một chút. Nga, người già lạc thú, không phải sao, đối mặt không nghe lời khuê nữ. Ta cái này vô dụng lão phụ thân, có thể làm, cũng chính là cái này, không cần kéo ra đề tài. Người biết ta tưởng nói không phải cái này. Severus nhìn Lâm Lam, tựa hồ là ở khảo nghiệm nàng. Lâm Lam bĩu môi, đây là luân hồi vị diện sự. Quản ta chuyện gì? Hơn nữa, Tây Phất Ba Ba, tùy ý đối không giống trận doanh thông minh lộ công tác của ngươi nội dung. Thật sự hảo sao, ta nhớ rõ, ở luân hồi vị diện địa phủ chung, người có một tòa chuyên trúc cung điện đi. Tây Phất Ba Ba không chút do dự liền phá đám, căn cứ luân hồi vị diện nhập hộ quy tắc, phi luân hồi vị diện chứng thực bản thổ linh, vô pháp ở luân hồi vị diện có được tài sản riêng, dùng cái này quy tắc nghịch đẩy một chút. Chính là luật pháp thượng, Lâm Lam xem như luân hồi vị diện chứng thực bản thổ linh. Huống chi, cho dù ta không nói, không lâu lúc sau, người vẫn là sẽ biết làm lơ Lâm Lam vẻ mặt cự tuyệt. Severus có chút vô lại mà nói, luân hồi trung tâm chi tinh bị trộm, người bị tình nghi là hai cái ngươi quen thuộc ma, Kuroro lỗ tây lỗ, Hannibal lai khắc đặc vừa lòng mà nhìn đến Lâm Lam hai mắt đều trừng lên. Severus kết luận, tuy rằng không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng là ta có cảm giác, bọn họ cuối cùng mục đích, vẫn là ngươi, luân hồi trung tâm chi tinh Lâm Lam nhớ rõ. Đã từng diêm còn lấy quá ra tới đưa nàng đâu, bất quá bị nàng cự tuyệt, thứ này, có như vậy, không đáng giá tiền, khụ khụ, dễ dàng trộm, Đông cứng mà nói sang chuyện khác. Lâm Lam liền hoài nghi luân hồi vị diện an bảo. Severus, luân hồi vị diện cải cách lúc sau. Vì vị diện có thể càng cao tốc vận chuyển, luân hồi trung tâm chi tinh bị chia ra làm năm, nắm giữ ở năm phủ trên tay. Hiện giờ trừ bỏ ma vực trên tay kia một khối, mặt khác tất cả đều thất lạc, luân hồi vị diện thiếu chút nữa không có lâm vào tê liệt. Ma tộc kia một khối không có đánh rơi nguyên nhân là nhiệt chi linh vận khí không tốt, rút tham trù đến bảo hoài kia khối trung tâm chi tinh nhiệm vụ. Trời sinh đối tội nhiệt mẫn cảm hắn, đặc biệt khó tiếp cận, Lâm Lam tưởng đặt câu hỏi, bất quá Severus xô tay, cũng không phải bởi vì đánh rơi trung tâm chi tinh mà tê liệt, mà là thủ vệ này đó trung tâm chi tinh linh, có một nửa tự sát, còn có một nửa, bởi vì trên người quy tắc chi lực bị đại lượng tước đoạt. Chính Lâm vào ngủ say chung, suy yếu đến cùng trở về căn nguyên không sai biệt lắm. Không biết khi nào có thể tỉnh lại, nhìn đến khuê nữ đã thu hồi coi khinh. Trở nên nghiêm túc, Severus ngữ tốc cũng mau đứng lên, tự sát trở về căn nguyên còn hảo. Ngủ say trung linh, bị thương tình huống, cùng năm đó luân hồi sự kiện bạo loạn khi linh bị thương tình huống giống nhau như đúc. Năm phủ cao tầng đến ra kết luận là, một tay thúc đẩy luân hồi chi loạn thần nông chi linh đã trở lại. Luân hồi chi loạn, Lâm Lam đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là đối với cái này náo động tạo thành hậu quả. Chính là tự thể nghiệm qua. Không phải nói, Diêm đem sở hữu phạm tội vị diện cùng linh, đều trở về căn nguyên sao? Trở về căn nguyên lúc sau, còn có thể trở về làm phong làm vũ. Này không phải nói giỡn đi. Severus lắc đầu. Trở về căn nguyên cố nhiên là không có vấn đề. Vấn đề là, trọng nhập luân hồi linh, như thế nào có thể trọng nhặt ký ức, người không phải rất rõ ràng sao? Trói định linh hồn tùy thân không gian, chỉ cần nắm lấy cơ hội, đem chính mình ký ức để vào bên trong, lại đem không gian dùng đặc thù thủ đoạn giấu đi, thật là không như vậy dễ dàng phát hiện. Severus, nghe nói lúc ấy liên lụy vị diện cùng linh quá nhiều. Chỉ là thần tướng phủ thượng tướng, liền năm vị đều đề cập, vừa mới 7 tuổi luân hồi chi hoàng, thế nhưng một chút đều không do dự, liền động thủ đem sở hữu vị diện cùng linh đều thanh. Loại này quyết đoán cũng không phải là ai đều có, đặc biệt là biết hậu quả đặc biệt nghiêm túc thời điểm. Ta cũng là sau lại mới biết được, kia một lần rửa sạch lúc sau, luân hồi vị diện quy mô trực tiếp cắt giảm 1/2. Rất nhiều vị diện đều thỉnh cầu thoát ly, cứ việc cho dù thiếu 1/2 vị diện, luân hồi vị diện vẫn như cũ là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng là yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức là thật sự, từ khi đó bắt đầu. Địa phủ vãng sinh trì căn bản là không có dừng lại quá. Không có tới xếp hàng, chính là những cái đó bởi vì công đức quá thịnh, không có người tốt tuyển không chuẩn bị đầu thai. Ngừng lại tại địa phủ chung người, xuyên qua tư cũng là như vậy tới, ta cũng là nghe Kim Thiền cùng bàn cổ nói đại rửa sạch xong một vòng lúc sau, luân hồi vị diện liền bắt đầu hàng ngày oán giận nhi tạp thu nhỏ. Biến mệt mỏi, Lâm Lam sắc mặt thật không tốt, theo bản năng mà bẹp khởi miệng, ba người là tới làm thuyết khách sao? Severus, không, ta là tưởng nói, nếu không có ngoài ý muốn. Năm đó trở về căn nguyên sau đó bị trục xuất thần nông chi linh. Đã thông qua lối tắt, nắm giữ luân hồi quy tắc. Tiếp theo cái muốn đạt được, chính là hỗn độn quy tắc. Tuy rằng vì an toàn tướng, ta là thực hy vọng ngươi đến luân hồi vị diện tránh một chút. Bởi vì ngươi cùng luân hồi chi hoàng liên thủ, tuyệt đối không có linh có thể xúc phạm tới các ngươi. Nhưng là ngầm, ta so ngươi càng không muốn dựa vào khắc linh. Hơn nữa ngươi khẳng định cũng không muốn, nói cũng là nói vô ích, chỉ có thể dùng phương thức này làm ngươi căng chặt một chút. Ta đảo cho ngươi trà, còn không có uống đâu. Lâm Lam, nghĩ trộm đút cho tiểu cốt, chương 637 làm việc riêng lãng bị Tây Phất Ba Ba phát hiện cũng, Bồi Liêu, Linh Sinh nên làm cái gì? Bây giờ, Lâm Lam đáp án là, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Lãng cái gì lãng, là không thể lãng, bé ngoan nên nghiêm túc làm nhiệm vụ, mỗi ngày hướng về phía trước. Chính mình cấp chính mình dán bé ngoan nhãn Lâm Lam vừa lật tự mình kiểm điểm lúc sau. Lại lần nữa căng căng khắc khắc về tới bản chức công tác. Tây Phất Ba Ba nói làm nàng trở về cẩn thận, vứt đi nghỉ phép ngoạn nhạc tâm, trọng điểm đem lực chú ý thả lại nhiệm vụ lần này tới. Ôm tiểu cốt tiến vào hy vọng căn cứ đại bản doanh. Chờ đợi lục tục mà đã đến dân chủ tự do liên minh căn cứ người đã đến. Làm thất lạc đội ngũ chung cái thứ nhất tới người. Lâm Lam rất là thưởng thức một phen tập thể vặn vẹo đại biến mặt vui sướng. Bất quá, không biết như thế nào. Cho dù bọn họ trước tiên đều đối ôm tiểu cốt Lâm Lam trợn mắt há hốc mồm. Nhưng là thực thống nhất ăn ý, đều không có ở hy vọng căn cứ địa bàn thượng. Đối Lâm Lam làm ra bất luận cái gì qua tuyến hành động. Liên minh căn cứ chọn lựa ra tới, đi sứ, người. Cơ bản nhất trung tâm cùng năng lực vẫn là có thể bảo đảm. Đương nhiên, trừ bỏ Lâm Lam cái này lâm thời bị nhét vào tới. Xui xẻo nữ thần uy lực, thật là đáng sợ, liên minh hầu không được. Hơn nữa Lâm Lam bản lĩnh, bất quá là căn cứ chung một cái không quan trọng bên cạnh nhân vật. Lần này mang ra tới chính là vì ném nồi. Liên minh ngầm đều nghĩ, nếu là Lâm Lam nương lần này đi sứ, nguyện ý xoay người đầu nhập vào hy vọng căn cứ, bọn họ tuyệt đối sẽ thống khoái thả người. Ân, nếu không có trên đường tiến hóa tiểu cốt, chính là tự cấp Lâm Lam đưa lên vật tư, làm nàng lưu tại hy vọng căn cứ, bọn họ đều thập phần nguyện ý, ai ngờ đến xui xẻo nữ thần vận đen thực đáng sợ không sai. Nhưng là nàng thu đi vận khí đều phản tác dụng đến nàng sủng vật trên người. Có một con siêu cấp sủng vật, hiện thực bản và mặt, trình độ cấp bậc, hủy dung, nói chính là liên minh. Nếu là có được như vậy một con thật đại sát khí sủng vật Lâm Lam thật sự bởi vì mê thượng hy vọng. Căn cứ, không muốn rời đi, mang đội người có thể lập tức mổ bụng. Vì thế hy vọng căn cứ người lập tức đem Lâm Lam nâng lên tới. Đối nội các loại nghiêm mật phong khẩu, đối ngoại các loại lừa dối, giải thích là sẽ không giải thích, nhưng là không ngại ngại bọn họ lầm đạo a. Dân chủ tự do liên minh đội ngũ người lần đầu tiên như vậy cảm kích Lâm Lam tên. Tuy rằng ngày thường thời điểm, bọn họ không thiếu bởi vì Lâm Lam tên này giễu cợt nàng. Công chúa tên, công chúa kiêu ngạo tư thái, lại là không xuất sắc bình dân căn tử. Cùng dân chủ tự do liên minh quan trọng nhất Lâm gia thực vật viện nghiên cứu viện trưởng Thiên Kim. Trùng tên trùng họ, bản lĩnh lại chẳng ra gì. Này hình dung không tật xấu. Bất quá hiện tại chính là giúp đại ân. Kinh lịch không thể kể ra nhiều tai nạn liên minh nhân viên giải rác mà đến bước hy vọng căn cứ sau. Rất là ăn ý mà nửa che nửa lộ mà đem Lâm Lam thân phận hướng cái này phương hướng ám chỉ. Đối với Lâm gia thực vật viện nghiên cứu, không chỉ có là liên minh, mặt khác căn cứ đều mơ ước đã lâu. Hy vọng căn cứ càng là, viện nghiên cứu áp mỗi hạng thành quả công bố sau lời đồn đãi. 10 điều bên trong, có 8 điều đều là hy vọng căn cứ người lưu. Đối với liên minh bảo tàng Lâm gia thực vật viện nghiên cứu, nhất đỏ mắt chính là hy vọng căn cứ, cho dù chỉ là lầm đào. Cũng đủ hy vọng căn cứ người đối Lâm Lam càng thêm coi trọng. Mặc kệ tốt xấu, liên minh người đều có thể ứng đối. Đương nhiên, mang đội người càng hy vọng căn cứ người ra hôn chiêu. Bọn họ là có thể đương nhiên đem Lâm Lam để lại. Bọn họ đối ngoại không có khả năng chính diện thừa nhận Lâm Lam thân phận. Nhưng là bên trong thật sự đem Lâm Lam đương tiểu công chúa giống nhau hống phủng là hoàn toàn có. Thế, còn không phải là công chúa bệnh sao? Chút lòng thành, tôn nghiêm, vì một con có thể khoảnh khắc điên đảo căn cứ siêu cấp dị năng thú. Bọn họ có thể vứt bỏ tôn nghiêm. Bắt đầu thời điểm, Lăng Bát Thiên đắc lực thủ hạ các fanboy fanger đều là mang theo nhẫn nhục phụ trọng ý tưởng như. vậy làm, nhưng là phát hiện Lâm Lam cũng không phải làm người chán ghét công chúa bệnh. Chỉ là, quá kiêu khí một chút, lòng hiếu kỳ quá cường một chút đều không khó ở chung lúc sau, liền cam tâm tình nguyện lên, cùng với nói là khó ở chung, không bằng nói Lâm Lam là thật sự quá hảo ở chung. Tính tình, trên cơ bản không chọc nóng này, tiểu công chúa đều sẽ không tức giận, thực dễ nói chuyện, chỉ cần đem nàng ăn, mặc, ở, đi lại hướng không gì không giỏi phương hướng an bài hảo. Lại bồi nàng, thỏa mãn nàng kia người bình thường đều không thể lý giải lòng hiếu kỳ lúc sau. Nàng căn bản là một cái mà thế trước thập phần phổ biến cùng thế vô tranh dưỡng ở khuê phòng. Thiên kim đại tiểu thư bộ dáng, không gây chuyện, không nháo sự, có rảnh liền ha ha dưa, hưởng thụ sinh hoạt, loại này tính tình ở mặt thế, lại xứng với tiểu cốt thực lực, cũng không phải là phi thường hảo ở chung sao, vẫn là một cái có được chế dược tiểu thiên phú điểm mỹ tiểu tỷ tỷ tới. Bọn họ đem đối Lâm Lam tâm thái bãi ở sủng nịch nhà mình khuê nữ góc độ sau. Kỳ tích cảm thấy thực hảo tiếp thu. Cũng càng thêm tận sức với đem Lâm Lam hướng cái này phương hướng dưỡng. Không dành thế sự thiên chân thật tốt, ít nhất sẽ không gây chuyện a. Đối với Lâm Lam loại này, không gây chuyện chính là đối thế giới hòa bình lớn nhất cống hiến. Không phải sao, liên minh đội ngũ người mắt mù mà làm lơ hy vọng căn cứ chung. Phải tiến đến thử Lâm Lam người, đều bị tiểu cốt tiêu diệt hiện thực. Tóm lại, mặc kệ Lâm Lam có nguyện ý hay không, dân chủ tự do liên minh đoàn sủng công chúa điện hạ. Nàng là đương định rồi, đến nỗi bởi vì bọn họ đã đến, hy vọng căn cứ chung có không ít người, cũng bắt đầu rồi không thể hiểu được xui xẻo. Liên minh nhân viên tỏ vẻ, ôm chặt bên ta công chúa, chúng ta cái gì đều không rõ ràng lắm, cái gì cũng không biết, vừa không tưởng lý giải. Cũng không nghĩ minh bạch, cùng chúng ta không quan hệ, càng cùng bên ta công chúa không quan hệ. Cảm ơn, cho dù bọn họ nội tâm, đã sớm đối bọn họ đoàn sủng công chúa kia thăng cấp phận đen chết lặng. 3 ngày trước, mới tiếp đãi quá liên minh căn cứ quan viên đã chết. Nguyên nhân là dị năng đột nhiên thăng cấp phát sinh ngoài ý muốn. Dị năng thăng cấp tuyệt đối là đáng giá cao hứng hỷ sự. Chỉ là nên quan viên ở dị năng đột phá thời điểm đang ở làm nhiệm vụ đâu. Thố phòng không kịp hạ bị đi ngang qua cao cấp dị thú một ngụm nuốt. Hóa thành chất dinh dưỡng. Liên minh nhân viên, xin lỗi, chúng ta không quen biết kia chỉ đi ngang qua cao cấp dị thú. Hơn nữa, ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, vị này quan viên nơi vị trí khoảng cách liên minh nhân viên 1.300 nhiều cây em. Các người nói có quan hệ cũng quá gượng ép, ngày hôm qua cùng bọn họ công chúa điện hạ chào hỏi qua. Còn tặng một phủng hoa hồng cố ý theo đuổi cao cấp anh hùng cũng đã chết. Vẫn là ở hy vọng căn cứ đại bản doanh mở họp thời điểm đột nhiên cấp tính cơ tim tắc nghẽn game. Over, liên minh nhân viên, vũ nữ vô dưa, khụ khụ, chúng ta tiểu công chúa Mỹ lệ động lòng người hào phóng ôn nhu hiền thục có bản lĩnh có khí chất. Được hoan nghênh trách chúng ta, các người căn cứ người muốn đuổi theo cầu liền thôi, liền như vậy ăn vạ tới cũng thật quá đáng. Tuy rằng nói loại này ngoài ý muốn, chúng ta cũng thâm biểu tiếc nuối, nhưng là chúng ta tiểu công chúa thật sự thực vô tội. Chúng ta có thể làm, chính là vì vị này đối hy vọng căn cứ có thật lớn cống hiến anh hùng bi ai. Cũng đưa lên 10 cái vòng hoa, cái gì? Hy vọng căn cứ tổng thống hôm nay cũng đã chết. Tuy rằng vị này hy vọng căn cứ tổng thống, bất quá là bên ngoài thượng tuyển ra tới xem, nhưng là hắn thật là đã chết. Chết ở căn cứ tổng thống phủ văn phòng phòng nghỉ trên giường. Cùng hắn kia dáng người nóng bỏng bí thư cùng nhau. Phi, các người phía chính phủ công bố nguyên nhân chết không phải nói là cấp tính ký sinh trùng bùng nổ. Sao? Bởi vì tổng thống tử vong. Hy vọng căn cứ dẫn đầu phát hiện một loại có thể nháy mắt hấp thu đại lượng năng lượng. Chỉ ký sinh trên cơ thể người kiểu mới đặc thù ký sinh trùng. Nên ký sinh trùng kết cấu, mà sống vật nhà khoa học nghiên cứu mà thế sinh vật tiến hóa. cung cấp tân vượt thời đại nghiên cứu phương hướng. Còn toàn tinh cầu công bố đâu? Còn nói loại này che giấu tính cực cao ký sinh trùng cực kỳ khan hiếm. Sinh trưởng điều kiện rất là khắc nghiệt. Nếu không phải trùng hợp có thể kích hoạt loại này ký sinh trùng năng lượng đồ vật. Nơi phát ra với nóng bỏng bí thư sử dụng đặc thù bảo dưỡng mỹ phẩm dưỡng da. Trùng hợp Tổng thống từ đồ ăn chung hút vào loại này khan hiếm ký sinh trùng còn không đến nửa giờ. Dịch dạ dày chưa kịp đem ký sinh trùng trứng tiêu hóa. Loại này không có đặc thù hoàn cảnh căn bản vô pháp tồn tại ký sinh trùng còn không có thể bị phát hiện đâu. Cảm tình nói Tổng thống chết quang vinh, chết vĩ đại không phải các ngươi hy vọng căn cứ. Hiện tại các ngươi cư nhiên tưởng nói đây là chúng ta dân chủ tự do liên minh căn cứ xuống tay. Cái nồi này cũng khấu đến quá gượng ép đi. Xảy ra chuyện trước, liên minh cùng bọn họ duy nhất giao thoa chỉ là vị kiên nóng bỏng bí thư. Tại đây vị bí thư thay thế Tổng thống tiến đến an ủi một phen phía trước. Phải nói kia thúc đẩy thảm kịch phát sinh mấu chốt, bí thư sử dụng cái loại này đặc thù bảo dưỡng mỹ phẩm dưỡng da. Bí thư bản thân đều dùng hơn nửa năm, huống chi bí thư tiến đến bái phòng liên minh mọi người thời điểm. Đại gia chính vội vàng đâu? Ân, tiểu công chúa ở ngủ chưa? Liên minh người vội vàng ra cửa cấp tiểu công chúa an bài ăn. Mặc, ở, đi lại, phú dưỡng khuê nữ phiền não. Các ngươi không hiểu, một cái không có thực quyền tổng thống càng không thể có thể hiểu tương đương. Bất quá lại trời xui đất khiến, làm hai bên không có gặp mặt thành công. Yêu thích hòa bình liên minh đối với hy vọng căn cứ bên trong quyền lực phân phối thay đổi một chút. Hứng thú đều không có, mang theo tổng thống thành ý đã đến Mỹ lệ bí thư cũng không có từ bỏ. Vì chờ liên minh mọi người trở về, còn tưởng kéo thời gian mà cấp lúc ấy đồng bộ đang ngủ tiểu cốt huy đồ ăn. Chỉ là gặp tới rồi vô tình cự tuyệt, thiếu chút nữa đem tóc đều thiêu đâu. Rơi vào đường cùng, Mỹ nữ bí thư chỉ có thể ước hảo ngày hôm sau lại đến. Mới giận dữ rời đi. Sau khi rời khỏi, liền có chuyện, Huyền, liên minh một phương, đối với hy vọng căn cứ liên tiếp ba ngày phát sinh thảm kịch. Cảm giác sâu sắc bi thống, bất quá, hy vọng căn cứ ý đồ đem này đó không hề chứng cứ bôi nhọ chọc liên minh trên người. Liên minh là tuyệt đối không tiếp thu, không có trực tiếp chứng cứ chỉ chứng, liên minh tuyệt đối là phi thường vô tội được không? Phải biết rằng sự kiện chung chính là nam nhân, mặc kệ là quan lớn, vẫn là căn cứ anh hùng, cùng với nóng bỏng nữ bí thư, cùng liên minh người gặp mặt thời điểm, hy vọng căn cứ quân đội hảo thủ, toàn năng bảo tiêu chính là toàn bộ hành trình theo dõi cùng đi. Liên minh người sao có thể dưới tình huống như vậy động tay chân? Tóm lại hai bên cãi cọ xuống dưới, liên minh là muốn nhiều trong sạch có bao nhiêu trong sạch. Thỉnh hy vọng căn cứ đại gia không cần lung tung khấu nồi. Thương tổn hai bên khó được hữu nghị, đến nỗi những cái đó bất quá là xuất hiện ở bọn họ Lâm Lam tiểu công chúa chung quanh một cây em trong. Phạm vi, căn bản liền mặt đều không có tiếp xúc quá nhân vật cũng liên tiếp đã xảy ra không thể khống chế. Ngoài ý muốn, này cùng liên minh có cái gì quan hệ? Thiên tai mà thế, ai mà không hôm nay không hiểu rõ thiên sự tình, sống một ngày kiếm một ngày. Loại chuyện này, bọn họ dân chủ tự do liên minh cũng là thường xuyên phát sinh có được không? Thông phiên giải thích xuống dưới, phòng trừng liền này một câu, dân chủ tự do liên minh mọi người nhất thiệt tình, dù sao nhìn bởi vì nhà mình công chúa buông xuống duyên cớ. Hy vọng căn cứ phát sinh các loại xui xẻo sự tình. Những cái đó đổi mới bọn họ kiến thức, chỉ có tưởng tượng không đến, không có lưu đến rất tử vong phương thức, liên minh mọi người cảm giác phi thường chết lặng, còn tưởng bình tĩnh mà giết điếu thuốc, dân chủ tự do liên minh người cảm thấy ra tới kiến thức quá một phen việc đời sau. Bọn họ thăng hoa, đường đồng dạng sự tình phát sinh ở hy vọng căn cứ thời điểm. Không thể phủ nhận chính là... Bọn họ có đồng cảm như bản thân mình cũng bị vui sướng cùng với không thể kể ra thống khổ. Vui sướng chính là nhìn hy vọng căn cứ một xui xẻo liền xui xẻo một tảng lớn có năng lực người. Đây là bạn bè ra. Xui xẻo không đến chính mình ra. Có thể không khoái hoạt sao? Thống khổ sao? Mọi người đều hiểu, làm cho này hết thảy. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là mọi người đều biết, là nhà mình mới nhậm chức đoàn sủng công chúa điện hạ. Làm đoàn sủng công chúa điện hạ, chung quy vẫn là muốn mang về nhà, lại như thế nào vui sướng khi người gặp họa cũng không thay đổi được. Bọn họ vui vẻ không được bao lâu sự thật, vui sướng nhật tử luôn là quá đến bay nhanh, theo hy vọng căn cứ các loại gà bay chó sủa, cực kỳ bi thảm sự kiện không ngừng phát sinh, liên minh tư tán nhân viên cũng dần dần về đơn vị. Đến nay còn không có thể về đơn vị, mọi người đều không ôm hy vọng, chính là hy vọng căn cứ người nhìn phía bọn họ ánh mắt. Càng ngày càng hướng ôn thần phương hướng dựa. Nếu không phải liên minh đội ngũ người năng lực đều không kém. Sau lưng còn có một cái so hy vọng căn cứ muốn lợi hại rất nhiều căn cứ. Hai bên rất nhiều địa phương đều phải hợp tác, hy vọng căn cứ người đều muốn động thủ đưa bọn họ đuổi ra đi. Hy vọng căn cứ người cũng thực tuyệt vọng, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể xa chứ? Phê chuẩn liên minh phi thuyền đóng quân sao? Hy vọng căn cứ người khẩn cầu liên minh người. Không có gì sự tình, liền không cần đến hy vọng căn cứ trung lưu, có việc bọn họ tới cửa, bị bên cạnh hóa cô lập liên minh xuất phát từ lý giải cùng đồng tình rất phối hợp tiếp nhận rồi. Nhưng là chỉ là phối hợp cùng đồng tình, làm công chúa điện hạ Lâm Lam còn muốn ở hy vọng căn cứ đóng quân một đoạn thời gian. Đó là khẳng định, không phải bọn họ không nghĩ đem Lâm Lam mang về. Rốt cuộc công chúa điện hạ trên tay còn có đại sát khí tiểu cốt đâu. Chỉ là nếu tiểu công chúa thật sự rất thích hy vọng căn cứ. Muốn chơi lâu điểm, bọn họ cũng sẽ không phản đối chính là, bọn họ tổng không thể nói. Chỉ cần tiểu công chúa không nháo sự, bọn họ hy vọng tiểu công chúa ở hy vọng căn cứ cả đời đi. Hy vọng căn cứ đang ở thừa nhận, bọn họ liên minh kỳ thật cũng trải qua quá. Hơn nữa quyết định, cho dù công chúa điện hạ vận đen thăng cấp, cũng muốn cười, tiếp tục phủng đi xuống. Dám nói như vậy, hai bên có thể lập tức đấu võ. Còn tốt là, bọn họ đoàn sủng cùng đề cử kia quỷ dị xui xẻo vận khí. Ở lăn lộn đến không sai biệt lắm, rốt cuộc nghênh đón ngắn ngủi nghỉ ngơi kỳ. Ở liên tục ba ngày không có nghe được hy vọng căn cứ phát sinh bất luận cái gì đặc thù sự cố thời. Điểm, mặc kệ là liên minh người vẫn là hy vọng căn cứ người, đều theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là lại lăn lộn đi xuống, khó bảo toàn hy vọng căn cứ tình nguyện đoạn giao đều phải đem liên minh người đuổi ra căn cứ. Càng làm cho liên minh người cao hứng chính là, bọn họ lão đại tại đây loại bình tĩnh an tường thời khắc, rốt cuộc mang theo tân tiểu đồng bọn về đơn vị. Quả thực là trời phù hộ dân chủ tự do liên minh a. Phỏng chừng là sinh hoạt quá khó khăn, liên minh người đối mặt bọn họ tinh thần cây trụ lão đại. Không có nhịn xuống, đều kích động quá mức, Lăng Bát Thiên nhìn thấy ôm tiểu cốt Lâm Lam còn không có tới kịp chào hỏi. Đã bị hắn các fanboy fanger nước mắt cấp bao phủ, Lăng là làm Lăng Bát Thiên không biết làm sao, cảm động gì đó, không có. Chính là bị vây quanh không dám động, làm một cái chưa bao giờ làm việc đàng hoàng lão đại. Hắn chột dạ, còn hảo, thủ hạ nhóm không phải tới cùng hắn nói muốn từ chức không làm. Mà là tới hội báo công tác, biết được Lâm Lam kia vẫn như cũ lợi hại, vận khí, mang đến kế tiếp sau. Lăng Bát Thiên ha ha ha cười to, tiểu Lam công chúa, người vẫn là như vậy lợi hại. Chúc mừng ngươi cùng tiểu cốt. Có các ngươi, chúng ta liên minh khẳng định có thể phát triển đến càng tốt. Thiệt tình khẳng định là có, nhưng là không thể phủ nhận. Này tuyệt bích là hắn kéo, lừa, người nhập bọn máy kéo tiêu chuẩn từ. Hắn biết, chỉ có càng nhiều lợi hại hơn tiểu đồng bọn gia nhập. Hắn mới có thể có nhiều hơn thời gian theo đuổi đà động nữ thần. Chủ nghiệp, hoan nghênh gia nhập, Lăng Bát Thiên phi thường chính thức chiều Lâm Lam vươn tay. Ánh mắt Thanh Minh cũng nghiêm túc nói, Lâm Lam, xin hỏi ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta đại gia đình. Cùng chúng ta cùng nhau, cùng liên minh cùng nhau, xây dựng nhân loại càng tốt đẹp ngày mai sao? Đây là hắn làm thủ lĩnh đối mỗi cái tân nhập bọn đồng bạn phát ra mời. Cũng không có lệ, bên trong người đều biết, chỉ có trải qua quá hắn cái này mời nghi thức người. Mới xem như bọn họ trung tâm đồng bọn, tuy rằng nói này một phen đem chính mình đoàn đội đặt liên minh phía trước cách làm có điểm khác. Người, nhưng là ở mặt thế loại này đặc thù thời điểm, lại là đương nhiên, sàng chọn ra cùng chung chí hướng đồng bọn, là hắn cái này lão đại trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Căn cứ vào đối hắn cái này lão đại tín nhiệm, chỉ có hắn chính thức mời đồng bọn, các thành viên mới nguyện ý vứt bỏ cá nhân ân thù. Quan điểm, thiệt tình đem lẫn nhau trở thành có thể phó thác sau lưng tồn tại. Nói cách khác, từ đáp ứng hắn mời bắt đầu, mới là chính thức mà gia nhập bọn họ trung tâm một viên. Được hưởng lẫn nhau tín nhiệm, phó thác, Lăng Bát Thiên mời quá tiểu đồng bọn rất nhiều. Giống Lâm Lam loại này, làm cho đại bộ phận trung tâm tiểu đồng bọn, như vậy có bài mặt mà chính thức mời, cho dù là trung tâm nhân viên chung, cũng là không nhiều lắm, có thể nói là phi thường vinh quang. Trường hợp một lần bởi vì Lăng Bát Thiên chính thức mà ngưng trọng lên. Ở một đám như có thực chất ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Lâm Lam nhướng mày mà đem tiểu cốt đặt trên vai, vươn tay. Vinh hạnh của ta, ngay sau đó chính là một trận ngẩng cao tiếng hoan hô. Lăng Bát Thiên cũng thật cao hứng, đi đầu kêu gọi lên, phía dưới chính là chúng ta vui vẻ nhất một vòng, đón người mới đến Kiêm Khánh Công Yến Hội tương đương, hy vọng căn cứ giám thị người trong mắt. Chính là liên minh ở thủ lĩnh kéo hạ, đột nhiên khai nổi lên Yến Hội, các loại quần ma loạn vũ, lại sướng lại nhảy, đặc biệt là cái kia liên minh thủ lĩnh. Mặt lớn lên không tồi, ca hát khiêu vũ càng là không tồi, náo nhiệt thật sự, khụ khụ, đã quên giới thiệu, mà thế phía trước, Lăng Bát Thiên vẫn luôn là trường học sướng nhảy thiên đoàn đoàn trưởng tới. Ở một đám hai quá mức người chung, Lâm Lam vẫn là tương đương thu liễm, tuy rằng nàng mãn nhãn đều là mới lạ kích động, nhưng là so với một đám không có cố kỵ tiết chế mà ăn uống thả cửa. Hành vi phóng đãng người giữa, nàng tựa như rời nhà trốn đi vào nhầm kỳ quái địa phương tiểu tươi mát. Trên thực tế, Lâm Lam là thật sự cảm thấy mở rộng tầm mắt, không phải Lăng Bát Thiên cùng hắn thủ hạ chi gian các loại rất là khác người náo nhiệt chơi đùa. Chơi đùa, mà là Lăng Bát Thiên người này, làm hỗn độn chi linh, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến một cái có thể sử dụng luân hồi khế ước. Sống sờ sờ người, chú ý, không phải linh, mà là người, Lâm Lam giám định, Lăng Bát Thiên thuộc tính là nhân loại 100%, trừ bỏ là vị diện thân nhi tử, hắn chính là một nhân loại, có lẽ hắn tương lai sẽ bởi vì vị diện ưu ái vượt qua kia một tầng giới hạn. Nhưng là giờ này khắc này Lăng Bát Thiên còn chỉ là một nhân loại. Thú vị chính là, vừa mới bắt tay thời điểm. Nàng cùng Lăng Bát Thiên chi gian, thế nhưng ký kết một cái luân hồi khế ước, một cái thời gian phạm vi là vị diện sinh mệnh thời hạn cả đời. Tuyệt đối tác dụng với linh hồn chi gian, không thể trái bối, một khi vi phạm sẽ tàn khốc phản vệ, quy cách ở linh mạt, cũng có tuyệt đối ước thúc lực linh hồn khế ước, cái này khế ước ký kết thật sự là mịt mờ, nếu không phải Lâm Lam làm hỗn độn chi linh. Đối với luân hồi quy tắc đối thủ một mất một còn. Có thiên nhiên mẫn cảm độ, nàng thiếu chút nữa đều không có phát hiện. Rốt cuộc, chỉ cần là vị diện sinh linh đều thoát khỏi không được luân hồi. Đối với luân hồi quy tắc, sinh linh nhóm đều thực kiêm dung. Sinh linh ở sinh ra, tử vong thời điểm, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo hoặc là sinh ra một tia luân hồi hơi thở. Kia thực bình thường, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống Lăng Bát Thiên như vậy. Còn sống, khí vận tăng vào thời điểm, có thể từ không thành có mà, mượn dùng luân hồi quy tắc, ký kết linh hồn khế ước, khó trách giống Lăng Bát Thiên như vậy không làm việc đàng hoàng. Hắn các fanboy fangirl đều phảng phất mắt mù, không oán không hối hận, dân chủ tự do liên minh không có tán còn phát triển không ngừng. Nguyên lai nội bộ còn có loại quan hệ này. Tại đây phía trước, Lâm Lam căn bản là không có phát hiện. Lăng Bát Thiên còn có loại này bản lĩnh, Lâm Lam có thể khẳng định chính là, Lăng Bát Thiên trên người căn bản một chút luân hồi quy tắc hơi thở đều không có. Chính là vị diện này, cũng đều còn không có cụ bị khống chế luân hồi quy tắc năng lực. Xem vị diện này luân hồi hơi thở độ dày sẽ biết, là cái gì là một cái hoàn toàn cùng luân hồi quy tắc không đáp biên sinh linh. Có được hành sự luân hồi khế ước năng lực, vì hảo hảo nghiên cứu Lăng Bát Thiên Lâm Lam cảm thấy. Nàng thống khoái mà buông ra lan lộn những cái đó nhiệm vụ giả cách làm là đúng rồi. Ân, Lâm Lam tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng chỉ là nhàm chán, muốn thử vị diện phản ứng, mới ở hy vọng căn cứ gây sóng gió. Một phen thử dưới, có thể khẳng định chính là, vị diện ý tứ tuy rằng yên lặng, nhưng là vị diện ý tứ lại là phi thường bắt cấp. Đối với này đó xâm lấn sinh linh, một chút lưu thủ ý tứ đều không có. Một dấu hiệu, lập hành động, mà từ này đó kẻ xâm lấn trong tay chóc công đức. Tín ngưỡng, khí vận, vị diện ý thức đã sớm giả thiết hảo trình tự giống nhau. Một chút đều không có lưu, tất cả đều đầu nhập vào vị diện chuyển biến chung. Có lẽ là đến ích với Lâm Lam cần mẫn, chính là nhân loại bản thân, đều nhạy bén phát hiện, mà thế tai nạn càng thêm thường xuyên, càng thêm đáng sợ, là chuyện xấu. Cũng là chuyện tốt, càng thêm thường xuyên, đáng sợ tai nạn, làm nhân loại sinh tồn càng thêm bước đi duy gian. Nhưng là tốt một phương diện là, tai nạn thường xuyên, trình độ thăng cấp cũng liền biểu thị tinh cầu tiến hóa dung chuyển tốc độ đang ở nhanh hơn. Nói cách khác, tinh cầu tận thế thời kỳ thời gian đoạn, rất lớn khả năng sẽ ngắn lại, mười mấy năm tận thế thời gian. Hoàn cảnh cho phép làm cho nhân loại biến hóa có bao nhiêu nghiêng trời lệch đất không cần phải nói. Một khi trở ngại nhân loại tiến hóa phát triển phần ngoài hoàn cảnh có thể vững vàng xuống dưới. Nhân loại sẽ nghênh đón cái dạng gì xuất sắc tương lai. Liền không cần nói tỉ mỉ, dù sao, khẳng định không phải những cái đó thoát đi tinh cầu. Không có trải qua tận thế lễ rửa tội ngoại tinh nhân loại có thể so sánh nghĩ. Không sai, những cái đó giấu giếm mà thế thoát đi tinh cầu người. Đã bị tận thế nhân loại phân loại vì ngoại tinh nhân loại. Đám kia thoát đi nhân loại nhìn như là tránh được tận thế nguy cơ. Thì thật lại là chính mình từ bỏ tiến hóa cơ hội. Cho dù tinh cầu nguy cơ qua đi, bọn họ lại lần nữa trở về. Cũng không có khả năng đạt được cùng lưu tại tinh cầu nhân loại tương đồng điều kiện tiến hóa cơ hội. Lâm Lam mượn này có thể khẳng định chính là, vị diện này mặc kệ là nguyên lai chủ tuyến an bài hết thảy, vẫn là hiện tại sở làm hết thảy, đều là vì thoái vị mặt nhanh chóng tiến hóa thăng cấp. Vì thăng cấp, cho dù hy sinh thân nhi tử cũng không tiếc, Lăng Bát Thiên đột nhiên giao hảo cùng với từ hắn trên người lộ ra luân hồi khế ước chứng thực Lâm. Lam suy đoán, luân hồi quy tắc. Cũng không phải là ngươi muốn dùng là có thể dùng, trả giá đại giới khẳng định thực không bình thường. Thật thú vị, Lâm Lam, thực hảo, các ngươi thành công mà khiến cho ta chú ý. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Lam, thực hảo, các ngươi thành công mà khiến cho ta chú ý. Vị diện, run bần bật, anh, Lăng Bát Thiên, run bần bật, anh, chương 638 phát hiện vấn đề. Nghiên cứu vấn đề, giải quyết vấn đề, vạn sự vạn vật giải quyết phương thức, đều là cái này kịch bản. Lâm Lam nếu phát hiện vấn đề, liền bắt đầu nghiên cứu vấn đề. Như vậy chuyện thú vị, có tiểu đồng bọn Lâm Lam sao có thể chẳng phân biệt hưởng cho đại gia biết đâu. Luân hồi khế ước sự tình Lâm Lam không có khả năng đối Tây Phất Ba Ba bọn họ giấu giếm. Cho nên ở phát hiện trước tiên. Liền nói cho Tây Phất Ba Ba, Severus trước tiên liền xuất hiện, trộm cái loại này, đi vào Lâm Lam bên người, đem Lâm Lam chóc ra tới luân hồi khế ước hàng mẫu phong ấn hảo. Di hình đổi ảnh mà trở lại bọn họ đại bản doanh. Giao cho Lâm Quang phân tích đi, ân, làm phụ trách khế ước chứng kiến, đã thành niên hỗn độn chi chủ, Lăng Bát Thiên loại trình độ này khế ước. Đối với Lâm Lam tới nói căn bản không có dùng, cho dù là luân hồi khế ước, bất quá không thể phủ nhận chính là, Lâm Lam là thật sự đối Lăng Bát Thiên vị này thiên mệnh chi tử sinh ra nồng hậu hứng thú. Còn tốt là, nàng không phải cái gì điên cuồng nhà khoa học, cũng đối tách ra phân giải linh hồn không có hứng thú. Lăng Bát Thiên mạng nhỏ vẫn là có thể giữ được, ở trong đám người kính ca nhiệt vũ, khó được phóng đãng Lăng Bát Thiên như có cảm giác, đối tượng Lâm Lam tầm mắt, một cái không có chú ý. Sau cùng xoay người thời điểm đột nhiên sai lầm, chiếc eo tạp trên mặt đất, đồng dạng còn tốt là, tận thế tới nay nhân loại luyện thể thích đáng, hắn càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, loại này ở tận thế phía trước một giây muốn đưa cấp cứu ngoài ý muốn bầm tím. Với hắn mà nói bất quá là chút lòng thành, mắt say lờ đờ mông lung dại ra một chút, phản ứng lại đây, tiểu cương nhảy khởi. Một lần nữa đứng ở C vị hai khởi ca tới, thu được tin tức chậm đến một bước đã đến Lâm Đại Ngọc. Vừa đến bước, nhìn đến chính là Lăng Bát Thiên kia phong tao mà chiều Lâm Lam vứt mị nhãn. Đưa hôn gió cay đôi mắt hình ảnh, làm đã thoát ly cấp thấp thú vị, khống chế cao cấp quy tắc linh. Lăng Bát Thiên loại này khiêu thoát bất nhã hành vi, là thật sự phi thường cay đôi mắt. Đặc biệt là đối với vẫn luôn yêu thích cao nhã Lâm Đại Ngọc tới nói. Quả thực chính là ghê tởm quá độ dưới. Đại Ngọc bản năng liền chiều Lăng Bát Thiên huy đi một trận gió. Nhìn Lăng Bát Thiên bị đột nhiên toát ra phong quát ngã xuống đất. Liên minh căn cứ người lập tức bốn hướng cảnh giới, mới phát hiện chính mình làm cái gì, đang ở tận thế, tính cảnh giác sao có thể thấp, cho dù đang ở cuồng hoan. Liên minh hảo thủ nhóm cũng là vẫn duy trì cũng đủ sức chiến đấu. Chỉ là sở hữu căng thẳng người phát hiện, phi thuyền chung đột nhiên toát ra phong, nơi phát ra phương hướng chỉ có một người một sùng, chính là Lâm Lam cùng Tiểu Cốt. Chúc mừng yến hội không khí vừa lúc, Lâm Lam ngồi ngay ngắn ở bãi mãn đồ ăn trước bàn. Nhìn kính ca nhiệt vũ đồng thời, phân tâm giống nhau mà đầu uy Tiểu Cốt. Hảo không vui nhạc, đối mặt thình lình xảy ra cảnh giới cùng với dày đặc tầm mắt. Mặc kệ là Lâm Lam vẫn là Tiểu Cốt đều biểu hiện đến phi thường vô tội. Một cái vô tội tiếp tục đầu uy, một cái vô tội tiếp tục ăn, hoàn toàn không đem kia an toàn thành lũy phi thuyền nội. Đột nhiên xuất hiện đủ để quát đảo Lăng Bát Thiên Phong làm như một chuyện. Cũng không có đem ở đây tầm mắt mọi người coi như một chuyện. Làm đoàn sủng tiểu công chúa cùng đoàn sủng sủng vật, loại này tự tin các nàng vẫn phải có. Một người một chim biểu hiện đến quá mức bình tĩnh, xác định chung quanh không có bất luận cái gì nguy hiểm liên minh mọi người quỷ dị trầm mặc. Bình tĩnh lại hồi tưởng một chút tìm đường chết lão đại vừa mới hướng tới đoàn sủng công chúa điện. Hạ phương hướng làm cái gì, không thể tha thứ, sự tình. Mặc kệ là mê đệ vẫn là mê muội. Cư nhiên quỷ gì, sinh ra một loại nên như thế cảm giác, đối với lão đại ở cửu tử nhất sinh sao, còn dám đi chọc mang theo quỷ dị vận đen liên minh tiểu công chúa. Bọn họ là bội phục, bất quá là bị đột nhiên xuất hiện cuồng phong thổi đảo mà thôi. Chút lòng thành, liền ra cũng chưa phá, chính là té ngã trên người dính điểm hôi, so với những cái đó, chịu vận đen ảnh hưởng. Ngẫu nhiên gặp được cuồng phong, trong gió còn mang theo dị năng sinh vật, sát thương tính vũ khí, kịch độc vật phẩm, đều có chân thật tử vong trường hợp. Lão đại thật là quá may mắn, quá lợi hại, không hổ là lão đại. Liên minh cây trụ, chính là này ngăn cản vận đen năng lực, cũng là không người có thể cập. Lão đại làm tốt lắm, ha ha ha, lợi hại, cư nhiên chỉ là té ngã. Không biết là ai trước mở đầu, thủy triều cầu vồng tí cùng với ha ha ha vui cười thanh không ngừng vang lên. Yến hội lại lần nữa sốt định kỳ nháo bầu không khí. Xem đến ở chung quanh giám thị liên minh mọi người hy vọng căn cứ người không thể hiểu được. Chính là, không bao lâu, Lâm Lam nơi nguyên bản liền chống trải địa phương, không tự giác mà không ra lớn hơn nữa một mảnh phạm vi. Lâm Lam nhưng thật ra không ngại, vừa vặn có thể cùng Đại Ngọc nói chuyện, khụ khụ, Tiểu Lam, tình huống như thế nào? Đối với tạo thành hậu quả, Đại Ngọc là xấu hổ, nàng đều chuẩn bị tốt đền bù. Đối với Đại Ngọc tới nói, lại đến một trận gió to thậm chí cơn lốc gì đó. Một chút áp lực đều không có. Cho dù không thể lại lần nữa ở phi thuyền chung từ không thành có mà khởi phong. Nhưng là ở phi thuyền ở ngoài, làm ra tới rời đi lực chú ý gián đoạn yến hội cơn lốc. Đó là không có vấn đề, chính là không nghĩ tới. Như vậy quỷ dị sự tình, cư nhiên liền như vậy đã bị bỏ qua. Dân chủ tự do liên minh người sọ não hư rớt, vận mệnh chi tử sọ não cũng hư rớt. Hết chương.